quát bé đến ngay cả xương cốt cũng đều rét run. Em còn thiếu anh một lời giải thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net